Phù làng gọi ta về nhà ăn bám rồi. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây cải dầu thu hoạch xong xuôi, việc đầu tiên của hai người là cân hạt năm nay. Một mẫu đất bạc màu trồng cải dầu cho thu hoạch được 180 cân hạt, một thạch gạo nặng 120 cân. Nghĩa là họ thu hoạch được một thạch rưỡi hạt cải dầu, quả là một mùa màng bội thu. Đất tốt thường chỉ thu được 2 thạch lương thực. Năm nay vùng đất hoang vu bạc màu mới khai khẩn lại có được thu hoạch này. Hơn nữa là năm đầu tiên trồng, Tần Tiểu Mãn mừng đến không khép miệng lại được. Cậu cho rằng tất cả đều là công lao của Đỗ Hành. Đỗ Hành cũng rất vui mừng, lập tức tính toán. Ta nghe các đại thúc nói một cân hạt cải dầu hiện nay ép ra được khoảng 2 đến 3 lượng dầu. Tức là đống hạt này có thể ép được mấy chục cân dầu. Dầu cải giá 100 văn một cân, tạm tính được 35, 60 cân dầu. Như vậy cũng có thể bán được hơn 3.000 văn, quả là một khoản thu nhập không nhỏ. Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành tính toán nhanh như chớp, trong đầu cậu cũng như có một bản tính, không cần dùng đến bản tính mà vẫn tính ra kết quả. Cậu tuy không thể tính toán nhanh như vậy, nhưng nghe Đỗ Hành tính toán thế này, cậu vẫn không khỏi nhắc nhở. Người tính toán nhanh thật đấy, nhưng có tính đến việc phải nộp thuế không? Đỗ Hành sững sờ một lúc, mới nhớ ra thời buổi này thuế má nặng nề. Dân chúng chịu đủ sự vơ vét. Đúng rồi, ta lại quên mất điều này. Ở nhà nói chuyện thì không sao, nhưng về sau ra ngoài phải cẩn thận một chút, đừng để người khác nghe được rồi đi mách với thôn trưởng hay lý chính, nói chúng ta có ý trốn thuế má thì phiền phức lớn. Đỗ Hành đáp ứng. Nói đến thuế má, Tần Tiểu Mãn không khỏi thở dài. Một năm làm lụng vất vả, phần lớn đều nộp cho triều đình, dân chúng khổ sở. Hôm qua các hương thân vây quanh đường thúc hỏi chuyện thuế má năm nay, nghe lời đường thúc thì có vẻ giống năm ngoái, nộp thuế 3 phần 10. Tần Tiểu Mãn thầm cầu nguyện, nếu không tăng thuế thì tốt rồi, chỉ sợ đến lúc thu thuế lại nói muốn tăng. 3 phần 10, Đỗ Hành thở dài, có phần không tin nổi. Ý ngươi là nói chúng ta một thạch rưỡi hạt cải dầu này phải nộp gần nửa thạch cho triều đình. Tần Tiểu Mãn gật đầu, đương nhiên rồi, ai dám không nộp chứ. Đỗ Hành lạnh cả người, quả thực là 3 phần bị tước đoạt. Tần Tiểu Mãn thấy vậy vỗ về lưng Đỗ Hành, cười nói. Thiếu gia lần đầu trồng trọt đã phải nộp nhiều thuế như vậy, đau lòng cũng là chuyện thường. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, trước kia ngươi là con nhà thương gia, nộp tiền thuế không phải nhiều hơn sao? Đỗ Hành hơi chững lại, rồi cười. Đều là phụ thân và mẫu thân lo liệu, ta không hiểu lắm chuyện này. Tần Tiểu Mãn cũng không nghĩ nhiều. Đúng rồi, lúc đó người chắc đang chăm chú đọc sách. Nhưng dù sao đi nữa, thu hoạch hạt cải dầu này cũng không nhỏ, không có 3.000 văn thì cũng còn 2.000, cũng không ít rồi. Một thạch gạo chỉ bán được khoảng 1.000 văn mà thôi. Nghề ép dầu này quả nhiên kiếm tiền, không trách các đại thúc muốn dùng hết ruộng nhà mình để trồng cải dầu. Nghe nói nhà ông ấy mua nhà cho con trai ở trong thành, lúc trước ta còn tưởng là đồn thổi, xem ra là thật rồi. Tần Tiểu Mãn vui mừng như mở cờ trong bụng, về sau dứt khoát không trồng ngô nữa, chỉ trồng cải dầu thôi. Đỗ Hành cười nói, lại nói bậy nữa, không trồng ngô thì gia súc ăn gì. Hắn hiểu rõ, nếu tính toán số dầu ép ra từ hạt cải thì có thể tiết kiệm được chút tiền, bằng không sao gọi là cây công nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn tính toán dựa trên giá bán cao nhất, những hộ nông dân nhỏ bé như họ tất nhiên không thể bán được cả 100 văn. Trừ phi may mắn. Nếu bán cho xưởng ép dầu, giá cả chỉ có thể được 8, 9, 10 văn. Cũng giống như thịt heo, trên thị trường bán 2, 30 văn một cân, nhưng nông dân bán cho đồ tể chỉ được 10 mấy văn, đồ tể mới bán được giá thị trường. Ngoài ra còn có chi phí mấy tháng trồng trọt, thu hoạch, phơi hạt, ép dầu. Tương đương với một khoản tiền không nhỏ, Tần Tiểu Mãn cười khúc khích, cậu hiểu rõ việc thu hoạch được nhiều hạt cải dầu như vậy cũng nhờ may mắn. Đương nhiên công lao của Đỗ Hành không thể không kể đến. Tin tức Tần gia thu hoạch được gần 2 thạch lương thực từ cải dầu nhanh chóng lan truyền đến tai các thôn dân. Chuyện trong thôn khó lòng giấu giếm, huống hồ là nhà ai trồng cái gì, thu hoạch được bao nhiêu. Thậm chí muốn giấu cũng không được, vì lý chính sẽ đến đăng ký để lập sổ thuế. Vì vậy, không cần giấu giếm, mùa màng bội thu là điều đáng tự hào. Chuyện được bàn tán sôi nổi nhất trong thôn chính là chuyện mùa cải dầu của hai người. Phải nói Đỗ Hành đúng là có chút bản lĩnh, không ngờ người yếu ớt lại có thể trồng trọt giỏi như vậy. Trước kia ta tưởng hắn chẳng làm được gì, ngay cả cái cuốc cũng cầm không nổi. Chỉ cần thấy hắn biết làm cơm là hiểu được hắn không phải vô dụng mà là người có thể làm chủ. Thu hoạch cải dầu nhiều như vậy, khiến ta sang năm cũng muốn trồng nửa mẫu cải dầu. Người mười mấy mẫu ruộng trồng lúa và ngô cho gia súc đã không đủ, còn muốn trồng cải dầu nữa à? Đến lúc đó lương thực nhà ngươi còn không đủ ăn nữa là khác. Chỉ có nhà có nhiều ruộng đất mới dám làm liều như vậy thôi. Đúng vậy, nhà ta chỉ có 2-3 mẫu ruộng tốt, làm sao có thể trồng cải dầu được. Nhà ca nhi kia trồng cải dầu trên đất bạc màu, lại là năm đầu tiên trồng, dùng một mảnh đất bạc màu để thử xem sao. Đỗ Hành biết cách làm đất, nên năng suất mới cao như vậy. Mùa xuân thấy Đỗ Hành mua bánh khô nhà Cát Đại Thúc về bón ruộng, ta cứ tưởng không bón được, hóa ra bánh khô vẫn rất tốt. Phải chăng nhờ trồng cải dầu mà dùng bã bánh để bón nhiều nên mới tốt thế? Mọi người bàn tán sôi nổi, xem xét nguyên nhân chính khiến Tần gia được mùa, dường như đều bỏ qua Triệu Nương Tử, người vẫn luôn cúi đầu không nói năng. Ai, Triệu Nương Tử, nghe nói trước kia lúa nhà ngươi bị bệnh vàng lá phải không? Giờ khá hơn chưa? Triệu Nương Tử nghe tiếng dừng lại một chút, rồi thở dài, nhà khác lúa tranh nhau đua nở, duy chỉ có ruộng nhà bà bị bệnh vàng lá, giờ chỉ còn lại nửa mạng, sống chết khó lường. Sau tiết lập hạ, nắng nóng gay gắt, không biết có thu hoạch được hay không. Chỉ có một mẫu ruộng thôi nhưng với người nông dân lại là cả mấy mẫu ruộng, phải gánh chịu tai họa này. Trái lại, 3 mẫu ruộng nhà Tần Tiểu Mãn, mà đã sống lại, mặc dù không tốt bằng ruộng chưa từng bị bệnh, nhưng vẫn xanh tốt tươi tốt, nhanh chóng sinh trưởng. Bà vẫn tiếp tục cầm cuốc nhổ cỏ trong ruộng, đáp lại thôn dân. Không đâu, năm nay sợ là thất bát, gần đây có lễ hội ở chùa Ngọc Phúc Quan, ta định đi khấn vái Địa Tạng Bồ Tát. Mùng 9 sắp đến rồi, ngày đó ta cũng sẽ rảnh rỗi đi lễ chùa thắp hương. Năm trước vì bận rộn việc đồng áng mà không đi, vụ thu hoạch nhà ta kém hơn những nhà đi thắp hương, vị Bồ Tát này quả nhiên ghi nhớ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cứ cần cù chăm chỉ, trong thôn ai cũng biết nhà bà chăm chỉ nhất, đến lễ hội náo nhiệt như vậy, không thắp hương thì cũng đi chơi một chút đi chứ. Một năm chỉ có mấy lần thôi mà, Đỗ Hành mới từ ruộng đậu nành trở về, tháng 6 nắng gắt, hắn ra khỏi nhà từ sớm, lúc này mặt trời đã lên cao, cỏ dại trong ruộng đậu nành đã nhổ xong, hắn định về nhà. Đi ngang qua bờ ruộng, nghe thấy mọi người đang nói chuyện lễ hội, hắn nhíu mày. Lý Chính đã đến để ghi nhận vụ mùa cải dầu nhà họ, thấy số hạt cải dầu thu được thấp hơn dự kiến, Đỗ Hành đang nghĩ cách tối đa hóa lợi nhuận. Chào hỏi mọi người, hắn khiêng cuốc về nhà, về đến nhà thì Tiểu Mãn chưa về, Đỗ Hành giặt sạch đống quần áo hôm qua, đang phơi ngoài sân thì Tiểu Mãn cõng một giọt cỏ lớn trở về. Trong thôn ít người nuôi trâu bò, nên việc cắt cỏ cũng dễ dàng, nhưng gần đây nghe nói có người đi cắt cỏ thuê để bán, nên cỏ khô trong thôn bỗng dưng trở nên khan hiếm. Nhưng nhà họ nuôi một con trâu khỏe mạnh, đôi khi Tiểu Mãn phải cắt cỏ dại trong ruộng cho nó ăn. Ta nghe thôn dân nói mùng 9 tháng này có hội làng. Ừ, Tần Tiểu Mãn đặt giọt cỏ vào trong nhà, rồi uống một ngụm nước. Mỗi năm đều rất náo nhiệt, người trong và ngoài thành đều đổ về đó, quan trọng là rất linh nghiệm. Sao vậy, chàng cũng muốn đi thắp hương sao? Đỗ Hành cười một tiếng, hắn chỉ để tâm đến 2 chữ. Náo nhiệt, Tần Tiểu Mãn trêu chọc, chàng khấn điều gì, khấn Đỗ Đạt hay khấn cầu tự? Đỗ Hành bắn một giọt nước lên trán Tần Tiểu Mãn, chùa Ngọc Phúc Quan quản việc rất rộng đấy, đền lớn thì đương nhiên rồi. Đỗ Hành nói, vì náo nhiệt như vậy, vậy chắc trên đường có người bán đồ. Nhiều lắm, dân trong thôn mang trái cây đến bán, người bán rong trong thành cũng đẩy xe đến. Trên đường chính thì có các quầy bán cháo, mì, hoa quả khô, bánh kẹo đủ cả. Đỗ Hành chính là muốn đến tham gia không khí náo nhiệt đó. Tần Tiểu Mãn nghe thấy Đỗ Hành có ý định này thì rất vui mừng. Trước kia cậu chỉ từng bán quả mận, mặc dù không bán được nhiều, nhưng vì đông người nên cậu cũng bán được hết. Cậu luôn nhớ chuyện này, nhưng gần đây quá bận rộn nên không được đi xem lễ hội, đã 2 năm rồi cậu không được đi. Vui mừng khôn xiết, cậu nói, nhưng mà chúng ta đi bán gì đây? Bánh mì, mì hoành thánh chàng làm đều ngon nhưng không tiện vận chuyển. Đỗ Hành lắc đầu, loại đồ này bán chắc sẽ rất nhiều, huống hồ mì hoành thánh do chính hắn làm hương vị ngon, nguyên liệu tốt, nếu mang đi bán thì giá thành chắc cao lắm, sợ là không bán được, bán rẻ thì lại lỗ vốn. Trước hết mang hạt cải dầu đi ép dầu đã. Tần Tiểu Mãn nghĩ bán dầu cải dầu thì người mua chắc sẽ ít. Nhưng hai người không tranh luận gì nữa. Vì dù sao hạt cải dầu cũng phải ép dầu. Sớm muộn gì cũng phải làm. Vì vậy hai người cùng nhau đến nhà Cát Đại Thúc. Các người có ý định giao hạt cải dầu để ta ép dầu phải không? Đúng vậy, ông xem phí công là bao nhiêu. Cát Đại Thúc ban đầu định mua cải dầu nhà Đỗ Hành. Ông sớm thấy hạt cải dầu nhà họ to và đầy đặn, dễ ép dầu, tính toán sẽ mua với giá tốt. Đã từng nói chuyện với hai vợ chồng, nhưng bây giờ lại không mua hạt cải dầu hay dầu, mà chỉ nhờ ép dầu thôi thì kiếm không được mấy tiền. Thường xuyên qua lại cũng là khách quen, nhưng ép dầu mất thời gian và công sức, lại phức tạp, ta thu 5 văn một cân hạt cải dầu. Cát Đại Thúc, ông thu đắt quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán hạt cải dầu cũng chỉ mười mấy văn một cân. Ông ép dầu lại thu 5 văn. Vậy còn lại gì cho chúng ta nữa? Mãn Ca Nhi, không tính như thế. Ngươi chưa từng ép dầu nên không hiểu được vất vả. Cát Đại Thúc ngồi trên ghế, khoanh chân. Dầu hạt cải đắt cũng vì công sức người ta. Đỗ Hành hỏi, thật sự không bớt được sao? Cát Đại Thúc xua tay. Đỗ Hành không nói nữa, lập tức nói. Được rồi, chúng ta về suy nghĩ lại đã. Nói xong liền kéo Tần Tiểu Mãn đi. Ai, Cát nương tử bưng nước đến, thấy hai vợ chồng đi rồi, quay lại nói với chồng. 5 văn thật sự là quá đắt rồi, thu người ta đắt như vậy làm gì? Trong thành các xưởng ép dầu cũng không rẻ hơn thế đâu, mà họ lại không ép dầu hộ người ta, phải nhờ người ta mới được. Cát nương tử bĩu môi, ông keo kiệt quá đi, chẳng qua là thấy nhà người ta trồng cải dầu năm đầu tiên mà thu hoạch tốt nên mới khó chịu đúng không? Cát Đại Thúc hừ một tiếng, nửa cúi mắt uống trà, không để ý đến vợ mình. Cách chương.